kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 114, bổ sung năng lượng hoàn tất. Ngươi sẽ trận pháp sao? Hiểu sơ là tất cả đều hiểu. Đằng sau nói chuyện chính là Ngải Lợi. Hòa thượng nghe được Ngải Lợi cũng là mãnh gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đối với đạo sĩ trận pháp năng lực rất là sùng bái. Trả lời như vậy để Lục Thần trên mặt xuất hiện mừng rỡ. Các ngươi trong trận pháp có liên quan đến mặt trời sao? Chuẩn xác mà nói là hội tụ hấp thu thái dương chi lực trận pháp. Đây là đương nhiên, thái dương chi lực thế nhưng là đại trận cơ sở. Nhìn thấy Lục Thần có chút không rõ, đạo sĩ giải thích một chút. Thần huynh khả năng không rõ ràng. Đối với trận pháp mà nói, đại địa linh mạch, danh sơn, dòng sông, nhật, nguyệt, tinh, cái này sau cái là gần như tất cả trận pháp năng nguyên cơ sở. Thế gian thành lớn cùng tông phái đại trận, chí ít 1/6 đều tại mượn nhờ thái dương chi lực. Nhiều như vậy, đột nhiên biết được, có nhiều như vậy trận pháp tại mượn nhờ thái dương chi lực, Lục Thần là mộng. Nhưng rất nhanh, Lục Thần liền nghĩ đến, cái này tựa hồ là rất bình thường. Thành cấp trận pháp cùng môn phái trận pháp cũng phải cần lâu dài vận chuyển. Bởi vì dạng này trận pháp bảo hộ một thành thậm chí là mấy chục hơn trăm dặm phương viên. Cho nên trận pháp vận chuyển cần đại lượng năng lượng. Chỉ dựa vào nhân lực cùng linh thạch song hoàn toàn không có pháp ủng hộ loại này đại trận. Bởi vậy, bày trận người có thể sử dụng chỉ có đạo sĩ vừa rồi nói 6 loại năng nguyên. Mặc dù đều có thể sử dụng, nhưng danh sơn đại xuyên cùng đại địa linh mạch năng nguyên cũng là có cực hạn. Chân chính vô hạn năng nguyên là nhật, nguyệt, tinh, siêu cấp trận pháp sử dụng cũng đều là cái này 3 loại năng nguyên. Trong lòng suy tư hoàn tất, Lục Thần hướng phía đạo sĩ dò hỏi, người sẽ bố trí hấp thu thái dương chi lực trận. Không đúng, kể bên này có hội tụ thái dương chi lực trận pháp sao? Nguyên bản Lục Thần là muốn cho đạo sĩ hỗ trợ bố trí. Hắn chuẩn bị dùng thái dương chi lực càn quét quỷ cảnh. Chuyện như vậy đối cả một nhân loại đều có lợi. Cho nên, thúc đẩy lên đạo sĩ Lục Thần không có một tia bất an. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến, trận pháp bố trí cần thời gian không ngắn. Mà Vân Châu như thế lớn một phiến khu vực tuyệt đối có bố trí tốt thành trấn. Đạo sĩ cũng không biết Lục Thần ý nghĩ, nhưng đem Lục Thần làm bằng hữu, hắn nhanh chóng mở miệng nói. Hội tụ thái dương chi lực trận pháp, ngươi muốn cái này làm gì? Được rồi, không nói những thứ này. Thiên Vũ Thành đại trận liền sử dụng một bộ phận thái dương chi lực. Còn có Vân Châu Vương Đình, nơi đó trận pháp là ngàn năm trước một vị trận pháp đại tông sư bố trí. Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang đều có thu thập, Thiên Vũ Thành chính là biết được Thiên Vũ Thành đang thu thập thái dương chi lực. Lục Thần buông ra thân tâm của mình hướng phía chung quanh cảm thụ một chút. Cái này cảm ứng sử dụng chính là võ thuật U Du Thiên Nhân hợp nhất. Này kỹ năng chủ yếu là để Lục Thần hấp thu chung quanh thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Nhưng hấp thu điều kiện tiên quyết là cảm giác. Hoàn toàn buông ra giác quan, cũng có thể để Lục Thần cảm giác được thiên địa một chút dị động. Mà lần này cảm thụ, để Lục Thần thật cảm thấy ánh nắng tại đến Thiên Vũ Thành trên không thời điểm bị không hiểu trận. Pháp hấp thu một bộ phận, cái này hấp thu còn không chỉ Thiên Vũ Thành trên không ánh nắng. Chung quanh hơn 10 dặm ánh nắng đều tại trận pháp hấp thu phạm vi. Đồng thời, Lục Thần còn phát hiện, Thiên Vũ Thành không chỉ hấp thu ánh nắng, còn tại hấp thu đại địa linh mạch lực lượng, mặt trời cùng đại địa hỗn hợp hình trận pháp. Được rồi, cái này cùng ta không quan hệ. Thái dương chi lực có chỗ dựa rồi. Không có chút nào do dự. Biết được Thiên Vũ Thành bên trong có thể hội tụ ánh nắng chi lực về sau. Lục Thần rất gần cùng đạo sĩ cáo biệt. một thân một mình hướng phía Thiên Vũ thành chủ phủ xuất phát, làm giữ vững Vân Châu Vương Đình môn hộ, đóng giữ nơi đây thành chủ chỉ là phong hào anh hùng. Nhưng chung quanh quân đội lại có truyền kỳ lược trận, mà vị kia truyền kỳ đối với một đường đối với đem Vân Châu Thiên Kiêu một đường đánh tơi bời Lục Thần rất bất mãn, làm sao, Lục Thần cũng không phải là lẻ loi một mình, có Man Hùng cái này truyền kỳ làm bạn tại Lục Thần bên người. Càng có toàn bộ Man Hoang Vương Đình làm Lục Thần hậu thuẫn. Bởi vậy, dù là bất mãn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Lúc này, hắn ngay tại Thiên Vũ thành chủ phủ, cùng thành chủ thương nghị ứng đối như thế nào Man Nhân Vương Tử khiêu chiến. Làm quân đội chủ soái, hắn rất rõ ràng cái kia Man Nhân Vương Tử cường đại. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy đối phó cái kia Man Nhân Vương Tử cần phí chút sức lực. Dưới tay mình xuất thủ cơ bản cũng là bị đánh đi. Nhưng người khác đều đánh tới cửa rồi không chiến càng không được. Bởi vậy, chọn lựa nhân thủ thời điểm, lông mày của hắn hung hăng nhíu lại cũng có chút hùng hùng hổ hổ. Mà liền ở thời điểm này, Lục Thần tới cửa, báo, Man Nhân Vương Tử cầu kiến. Cái kia oắt con tại sao cũng tới. Hai người đối với Lục Thần ý đồ, đến đều có chút mờ mịt. Cuối cùng vẫn là Thiên Vũ thành thành chủ căn cứ một chút truyền ngôn nói. Chẳng lẽ là Man Nhân Vương Tử đối với chúng ta chiêu đãi bất mãn, muốn một chút thị nữ trôi qua. Lời này nháy mắt để cái kia truyền kỳ nguyên soái mặt có sắc mặt giận dữ. Cái khác địa phương ta mặc kệ, nhưng nơi này có ta Kim Lệ đóng giữ, tuyệt không cho phép xuất hiện chuyện như vậy. Ta Vân Châu nhi nữ há lại cho cái kia mọi dợ trà đạp. Nhìn xem mặt hiện lên sắc mặt giận dữ Kim Lệ, nguyên soái Thiên Vũ thành thành chủ há to miệng về sau, nhỏ giọng mở miệng nói, nhà lành nhi nữ đương nhiên không được, nhưng trong thành không phải có chút thanh lâu nữ tử sao? Có thể để các nàng, vậy cũng không được, ta liền không tin, cái kia mọi giờ còn dám cưỡng ép động thủ không thành. Lục Thần một đường khiêu khích để Kim Lệ vốn là tích xúc đầy bụng tức giận. Lúc này, hắn thậm chí nghĩ Man Nhân Vương Tử hồ nháo. Dạng này hắn liền có cơ hội xuất thủ hung hăng trừng trị cái kia phách lối gia hỏa. Giết chết khẳng định không được, nhưng ngươi đã làm sai trước, ta đánh ngươi một trầu, có ngươi dám nói cái gì? Chuẩn bị sẵn sàng Kim Lệ, chờ mong lên Lục Thần khiêu chiến. Tại như thế cảnh tượng bên trong, Lục Thần tiến vào gian phòng, vừa bước chân vào, hắn liền cảm thấy một cỗ địch ý mãnh liệt. Đối với cái này, Lục Thần cũng không kỳ quái. Cùng nhau đi tới, trừ phi muốn cầu cạnh hắn. Nếu không, đại bộ phận Vân Châu người đều có thù với hắn. Chỉ bất quá, đại đa số người địch ý chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó. Không dám công khai biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đương nhiên, lần này địch ý có chút khác biệt. Thật mạnh uy thế, loại này tim đập nhanh cảm giác. Tuyệt đối là truyền kỳ, bình thường truyền kỳ ta còn không phải đối thủ a. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thần hướng phía tiếp đãi qua mình thành chủ chắp tay. Tùy ý mở miệng nói, nghe nói nơi đây hộ thành đại trận cùng mặt trời có quan hệ. Ta muốn kiến thức một chút, còn xin thành chủ phê chuẩn. Thật xin lỗi, kia trận pháp liên quan đến Thiên Vũ thành trăm vạn an toàn của dân chúng, không thể tùy ý tham quan. Đối mặt Lục Thần như thế yêu cầu, Thiên Vũ thành thành chủ đều không cần Kim Lệ mở miệng liền nhanh chóng cự tuyệt. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là rất minh bạch. Hộ thành đại trận xác thực không phải tùy ý nhìn. Chỉ là, Lục Thần tới, tự nhiên có nắm chắc. Cái này cùng thanh lý tà ma có quan hệ. Lời này nói chuyện, vô luận Kim Lệ vẫn là Thiên Vũ thành chủ sắc mặt đều trịnh trọng. Cái gì ý tứ? Ta có nhất pháp, nhưng phóng thích thái dương chi lực suy yếu tà ma. Nhưng cái này cần trước đó bổ sung năng lượng. ta muốn dùng các ngươi đại trận giúp ta hội tụ một chút thái dương chi lực. Lời này để cả hai trầm mặc xuống tới, bọn hắn đương nhiên chán ghét một đường đánh mặt tới lục thần. Nhưng đây chỉ là gia trưởng mắng nhau chán ghét, mà đối phó tà ma lại là cùng nhân loại tồn vong tức tương quan công việc. Suy nghĩ một chút về sau, Thiên Vũ Thành thành chủ không có đáp ứng, nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là do dự một chút nói, còn xin thần điện hạ chờ một lát một chút, ta muốn xin chỉ thị một chút vương đình. Lời này để lục thần không vui, thế nào, hai chúng ta tộc hợp tác, các ngươi ngay cả điểm này tiện lợi đều không muốn nhường ra sao? Mà lại, ta lại không cần đi trận pháp điều khiển hạch tâm chi địa. Chỉ cần tại thái dương chi lực hội tụ địa phương hấp thu một chút thái dương chi lực mà thôi. Sau khi nói xong, lục thần còn hướng lấy Kim Lệ cười một chút. Hoặc là các ngươi e ngại ta, có truyền kỳ ở đây cũng không dám để ta trôi qua. Tiểu tử, ngươi khiêu khích cấp quá thấp. Kim Lệ căn bản bất vi sở động. Thấy thế, lục thần nở nụ cười. Tại các ngươi nơi này ta căn bản không cảm giác được liên hợp thành ý. Ngay cả hút chút năng lượng cũng không nguyện ý. Cái này khiến ta tâm tình thật không tốt. Mà ta tâm tình không tốt, tay liền có chút nặng. Cùng nhân bảng 21 đối chiến thời điểm, vạn nhất ta không có lưu thủ, cái này có thể trách không được ta. Ngươi đang uy hiếp ta. Lời này để Kim Lệ phẫn nộ. Đối với cái này, lục thần không có chút nào phản bác ý tứ. Chính là như thế, ngươi làm gì được ta? Lời này nói chuyện, Kim Lệ cái ly trong tay nháy mắt bị hắn bóp nát. Có cuồng bạo khí thế từ hắn trên thân bộc phát ra uy áp hướng về phía lục thần. Khí thế kia ẩn chứa cực hạn uy nghiêm. Đồng thời, có kim giáp thần nhân hư ảnh từ Kim Lệ phía sau bay lên. Thần nhân phổ một xuất hiện ngay tại lục thần tầm mắt bên trong cực tốc phóng đại. Man tộc quát con, ghi nhớ một việc, không cần tại truyền kỳ trước mặt cuồng vọng. Uy áp khí thế, bá đạo thanh âm, đây hết thảy đều chứng minh trước mắt truyền kỳ chân thực không giả. Thiên Vũ thành chủ đều tại loại khí thế này hạ có chút hư thoát. Ngược lại là lục thần, cảm thụ được uy mãnh khí thế. Trên mặt có không quan trọng, tại kim giáp thần nhân xuất hiện thời điểm, có màu đen võ sĩ thân ảnh từ lục thần phía sau bay lên. Đồng thời, một cỗ bá đạo tuyệt luân khí chàng cũng cùng Kim Lệ tán phát lĩnh vực đối chọi gay gắt. Oanh long long, cả hai khí thế đối kháng để thiên địa cấp tốc âm trầm xuống tới. Đồng thời, có âm thanh sấm sét từ chân trời chỗ truyền đến. Dựa vào bá giả cương vực đối cứng Kim Lệ truyền kỳ lĩnh vực, lục thần thanh âm cũng nơi này vang lên. Liền cái này, ngươi, huy, nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, hỏi qua ta không có. Tại lục thần cùng Kim Lệ xung đột muốn bộc phát thời điểm, man hùng khí thế như núi bình thường từ trên trời giáng xuống, ngăn cản tại lục thần trước người. Đối với cái này, lục thần không có chút nào ngoài ý muốn. Cũng chính là phía sau có man tộc vương đình, lục thần làm việc mới có thể tràn ngập lực áp bách. Hắn cần lấy tự thân cường đại vì man tộc tranh thủ chỗ tốt. Cảm thụ được man hùng uy áp, cùng trước người có thể chống cự mình truyền kỳ năng lực khí tràng, Kim Lệ sau đó lời nói cuối cùng cũng không nói ra miệng. Cuối cùng vẫn là Thiên Vũ thành chủ Mạnh Đỉnh lấy áp lực mở miệng nói. Chư vị, hiện tại tà ma ở bên, chúng ta không thể tự kiềm chế trước loạn cả lên a. Lời này thuyết phục ba người, để bọn hắn đem mình khí chàng thu hồi lại. Cuối cùng, Kim Lệ tức giận nhìn lục thần một chút, nghĩ sâu xa sau khi, trực tiếp mở miệng nói, cho ngươi đi qua cũng được. Nhưng thái dương chi lực hội tụ cũng không dễ dàng, ngươi cần mình bỏ tiền mua. Kim Lệ rất phẫn nộ, nhưng man nhân vương tử mạnh mẽ thực lực, để hắn minh bạch, trước người người chỉ cần nghĩ, thật có thể đem hắn trong thành thuộc hạ toàn bộ đánh thành trọng thương. Không muốn nhìn thấy kia một màn xuất hiện, hắn chỉ có thể nuốt xuống một hơi này. Cái này thế giới, chung quy là nắm đấm lớn mới là chân lý. Nhìn thấy Kim Lệ đòi tiền, Lục Thần cũng không có ý định bạch chơi. Đương nhiên có thể, bất quá ta lần này không có mang tiền. Trước ký sổ đi, nhìn xem Kim Lệ còn muốn lên tiếng. Lục Thần mở miệng cười nói, yên tâm, sẽ không quỵt nợ. Chí ít, các ngươi có thể từ công chúa đồ cưới bên trong chụp xuống. Lời này để Kim Lệ khi thế lại muốn bộc phát, cuối cùng, vẫn là Thiên Vũ Thành thành chủ tiến lên một bước, khuyên nhủ hắn, cũng đem Lục Thần dẫn hướng dưới mặt đất. Trước hết nhất rời đi là Kim Lệ, mà tại rời xa đại sảnh về sau, hắn trên mặt phẫn nộ đã biến mất, lưu lại chỉ có thở dài. Khó trách vương thượng sẽ đồng ý cùng cái kia thô lỗ mọi dợ thông gia. Có thể tại phong hào anh hùng liền có thể cùng ta truyền kỳ lĩnh vực đối kháng. Hắn mặc dù dã man, nhưng thực lực thật mạnh a. Đối với Vân Châu vương thượng cùng man tộc thông gia ý nghĩ hắn vốn là bất mãn. Nhưng chân chính cùng Lục Thần tranh phong về sau, hắn đối với Lục Thần bất mãn càng sâu. Lại minh bạch Vân Châu vương thượng làm như thế lý do. Không khác, cái kia man nhân vương tử đã mạnh vượt ra khỏi quy tắc, mà nắm đấm lớn đồng đẳng với chân lý. Điểm ấy Kim Lệ cũng là nhận đồng. Không, hoặc là nói, cái này thế giới phần lớn người đều sẽ tán đồng. Đây cũng là Lục Thần vừa rồi hùng hổ dọa người nguyên nhân. Hắn minh bạch, đi theo quy trình cũng có thể thu hoạch được sử dụng quyền hạn. Nhưng cái này thế gian tuyệt đối sẽ kéo hồi lâu. Hiện tại, bởi vì Lục Thần cường thế, hắn có thể lập tức sử dụng. Kim Lệ dẫn đầu tiến vào Thiên Vũ Thành hộ thành đại trận năng lượng sở tại địa. Lục Thần cùng Thiên Vũ Thành chủ sau đó tiến vào. Về phần man hùng, hắn bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Thậm chí có khác truyền kỳ từ vương đình truyền tống tới, đem hắn ngăn cản tại bên ngoài. Lục Thần tuy mạnh, nhưng cuối cùng không thể cùng truyền kỳ so sánh. Có Kim Lệ ở đây tình huống dưới, bọn hắn không sợ xảy ra vấn đề. Nhưng man hùng liền không thể để cho hắn tiến vào. Có chuyện liền gọi ta. Yên tâm đi, man hùng đại thúc, tại Thiên Vũ Thành chủ dẫn đầu hạ. Lục Thần tiến vào Thiên Vũ Thành hộ thành đại trận năng nguyên ao. Phổ một tiến vào, tràn đầy năng lượng liền hướng phía Lục Thần thân thể bay vút lên mà tới. Tốt nồng đậm năng lượng, địa mạch linh khí, thủy mạch linh khí, còn có thái dương chi lực. Đây là sơn thủy cùng mặt trời kết hợp đại trận sao? Gần như chỉ ở năng nguyên cửa phòng, liền có để Lục Thần cảm thán linh khí nồng nặc truyền đến. Sau khi tiến vào, để Lục Thần càng thêm kinh ngạc sự tình xuất hiện. Tại trận pháp tác dụng dưới, nơi đây có ba cái ao. Một cái ao là tràn đầy linh khí chất lỏng. Một cái ao là như tầng hai lầu nhỏ bình thường cao thủy tinh núi. Cái cuối cùng thì là có hàng ngàn hàng vạn kim sắc quang đoàn tại ao phía trên phiêu đãng. Thủy mạch linh khí, đại địa linh tinh, thái dương chi lực, vậy mà có thể đem tụ đến năng lượng ngưng tụ ra hình thái. Các ngươi cái này trận pháp cũng không phổ thông đi. Đó là đương nhiên, các ngươi man tộc có dạng này trận pháp sao? Bị giặc một chút, Lục Thần dứt khoát không tiếp tục để ý Kim Lệ, mà là bước nhanh đi tới kia hàng ngàn hàng vạn kim sắc quang đoàn chỗ. Cảm thụ một chút về sau, hắn bước vào nơi đây liền chuẩn bị hấp thu. Theo Lục Thần tiến vào, cái kia kim sắc quang đoàn vừa mới bắt đầu như bị kinh hãi bầy cá, nháy mắt chạy tứ tán. Nhưng rất nhanh, Lục Thần thân thể liền truyền đến một trận kinh khủng hấp lực đem kia quang đoàn bám vào hắn làn da. Phía trên, đại lượng quang đoàn hội tụ tại Lục Thần trên thân, rất nhanh liền đem Lục Thần hóa thành một cái kim quang tiểu nhân. Kim sắc quang đoàn là có nhiệt độ cao, người thường đừng nói tiếp xúc, tiếp cận đều không thể làm được. Nhưng cái này đối với Lục Thần không có bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù không có đánh dấu ra, nhưng có thần mặt trời văn Lục Thần, đối với lửa cùng thái dương chi lực đều có lượng lớn kháng tính. Nóng rực quang đoàn sẽ chỉ làm Lục Thần cảm giác được ấm áp, sẽ không để cho Lục Thần có một tia tổn thương. Cứ như vậy, Lục Thần ngồi tại nơi đây chậm rãi hấp thu, mà Kim Lệ cùng Thiên Vũ Thành thành chủ, cũng như môn thần, tại Lục Thần hai bên giám thị, nhanh lên hấp thu. Thiên Vũ Thành thành chủ muốn mau sớm chấm dứt chuyện này. Nhưng sau đó sự tình có chút vượt quá dự liệu của hắn, bởi vì Lục Thần thân hình quá khổng lồ. Lúc đến, Thiên Vũ Thành thành chủ cùng Kim Lệ đều dự cảm được Man Nhân Vương Tử lần này hấp thu sẽ hấp thu không ít thái dương chi lực, nhưng cho dù có đoán trước, nửa giờ sau, nhìn xem không ngừng giảm bớt chùm sáng, bọn hắn vẫn là không nhịn được. Ngươi vậy mà tại làm gì? Đã có 100 cái quang đoàn bị ngươi hấp thu. Phẫn nộ cùng thanh âm kinh ngạc tại nơi đây vang lên, mà kia thanh âm mới vừa rồi bên trong càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Không có biện pháp không kinh ngạc. Làm đóng giữ nơi đây nguyên soái cùng thành chủ, bọn hắn rất rõ ràng, cái kia kim sắc quang đoàn là Thiên Vũ Thành đại trận trải qua mấy trăm năm tích lũy mà áp xúc tới thái dương chi lực. Mỗi một cái quang đoàn đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cho dù Kim Lệ cũng cảm thấy mình nhiều nhất chỉ có thể hấp thu mấy chục khỏa, trăm khỏa, cho dù là hắn cũng phải bị no bạo. Mà bây giờ, Lục Thần hấp thu đã vượt qua 100 khỏa, cũng còn tại hấp thu. Cái này khiến Kim Lệ cũng nhịn không được khóe mắt run rẩy. Gia hỏa này thể chất rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kim Lệ đang cảm thán. Thiên Vũ Thành thành chủ thì trong lòng đau kim sắc quang đoàn giảm bớt. Ngươi còn muốn hấp thu bao nhiêu? Đừng nóng vội a, ta hấp thu về sau các ngươi cũng có chỗ tốt. Cái rắm chỗ tốt? Hít sâu một hơi, Thiên Vũ Thành thành chủ mới mở miệng nói. Ngươi hấp thu những này thái dương chi lực chúng ta sẽ thêm tại cùng man hoang giao dịch bên trong. Tùy ý, mình hấp thu thái dương chi lực để tộc nhân tiếp nhận đại giới, cái này có chút không chính cống, nhưng Lục Thần minh bạch, hắn tác thủ tuy nhiều, nhưng có thể làm càng nhiều. Các ngươi không cầu hồi báo ta ngược lại có chút không dễ làm. Dạng này công khai ghi giá càng tốt hơn. Tại Thiên Vũ Thành chủ đau lòng bên trong, Lục Thần tiếp tục hấp thu thái dương chi lực. Cái này khẽ hấp thu lại là hơn nửa giờ, trọn vẹn 200 cái quang đoàn bị Lục Thần hút tới thể nội. Mà lúc này Kim Lệ đã triệt để không nói gì. Về phần Thiên Vũ Thành thành chủ, con mắt cũng đăm đăm. Đối với cái này, Lục Thần không để ý đến, hắn vẫn còn tiếp tục hấp thu. Lại nửa giờ sau, lần nữa hấp thu hơn 100 khỏa kim sắc quang đoàn về sau, Lục Thần cuối cùng đứng lên. Nhìn xem Lục Thần đứng dậy, Thiên Vũ Thành thành chủ cuối cùng là thở dài một hơi. Cũng tại trong lòng âm thầm thề, về sau, tuyệt đối không thể mang gia hỏa này đến đây. Tại hắn thề thời điểm, Lục Thần đã xua tán đi súng lại tới chùm sáng cũng đứng dậy. Mà theo hắn đứng lên, Thiên Vũ Thành thành chủ cùng Kim Lệ ánh mắt đều là sững sờ. Trên dưới không ngừng đánh giá Lục Thần. Như thế một màn để Lục Thần có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Ta có thay đổi gì sao? Không, không có. Mau cút, rời đi nơi này. Nhìn xem bởi vì kim sắc quang đoàn giảm bớt mà đau lòng đến sắc mặt co giật Thiên Vũ Thành thành chủ, Lục Thần ngược lại là không có tại trêu chọc. Trong thân thể năng lượng sung túc, để Lục Thần tâm tình có chút không tệ. Cứ như vậy, Lục Thần cùng Kim Lệ dẫn đầu ra, mà Thiên Vũ Thành thành chủ thì ở phía sau hung hăng đóng chặt đại môn, cũng lên tầm 10 đem khóa. Đây là hoàn toàn không muốn để cho năng nguyên thất đại môn mở ra. không để ý đến hành vi của hắn, đạt tới mục đích, Lục Thần trực tiếp rời đi phủ thành chủ, hướng phía trụ sở của mình đuổi đến trở về. Bất quá, tại rời đi thời điểm, Lục Thần hướng phía Kim Lệ mở miệng nói, tập kết một chút vật tư đi, qua mấy ngày các ngươi rất có thể muốn đưa đến ta nơi đó. Cái gì ý tứ? Nhìn thấy Thiên Vũ thành thành chủ cùng Kim Lệ một mặt không hiểu, Lục Thần không có trả lời, mà là nhún vai hướng phía chính mình sở tại trụ sở đi trở về. Trở về, Lục Thần tâm tình vẫn có chút vui vẻ. Bất quá, tại trở về thời điểm, hắn cũng phát hiện một kiện quái sự. Vô số người đều con mắt đăm đăm hướng phía mình quan sát. Nguyên bản, Lục Thần cũng không có để ý. 8 mét, không đúng, theo năng lượng sung túc, đã tiến hóa đến 8m5. Thứ hai, trái tim gia trì, thân cao để Lục Thần vốn là hấp dẫn vô số người lực chú ý. Hắn coi là lần này nhân loại cũng giống như trước kia đang kinh ngạc cự nhân. Nhưng đến trụ sở của mình về sau, đại lượng man tộc hộ vệ, cùng đạo sĩ, hòa thượng, nải lợi vòng quanh mình không ngừng xoay quanh về sau, khiến cho Lục Thần mờ mịt. Làm sao vậy? Ta có cái gì ly kỳ sao? Ngươi không biết tình huống của mình. Đối mặt Lục Thần vấn đề, nải lợi cùng hòa thượng có chút ngạc nhiên. Đạo sĩ thì là tiện tay vung lên, một chiếc gương xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Ngươi triệu hoán tấm gương làm. Đây là ta. Nhìn xem trong gương cảnh tượng, Lục Thần mộng. Trong gương cái bóng đương nhiên là Lục Thần hình ảnh. Nhưng lúc này Lục Thần đã cùng ra ngoài lúc khác biệt. Thân thể tăng trưởng đến 8m5 không nói. Trừ thân thể bên ngoài, Lục Thần mặt ngoài thân thể có vô số kim sắc đường vân cùng dung nham đồng dạng đang lóe lên quang huy rực rỡ. Đồng thời, Lục Thần tóc cũng từ tóc đen biến thành kim sắc, mà lại không phải phổ thông kim, là cùng hỏa diễm bình thường chói mắt tóc vàng. Đây là có thể lượng biến dị. Tóc màu vàng cũng không phải là nói Lục Thần giống người phương Tây. Này phương thế giới, nhân loại tóc càng giống anime thế giới. Đây là linh khí đối với nhân loại có ảnh hưởng. Tu luyện một loại nào đó linh khí, thân thể của bọn hắn cũng sẽ phát sinh biến dị. Như Lâm Diệp trong đội ngũ liền có một vị cùng Tình Tuyết có chút giống nhau nữ hài. Bởi vì tu luyện băng tuyết chi lực nguyên nhân, nàng là một đầu tóc bạc, nải lợi cũng là như thế. Tu luyện lôi đình hắn, tóc cũng là ngân sắc, đồng dạng bởi vì tu luyện công pháp mà biến dị. Còn có người nhà họ Lam, bọn hắn đều là mái tóc màu xanh. Trúc gia thì là bởi vì hỏa diễm một đầu hỏa hồng tóc. Mà bây giờ, Lục Thần thái dương chi lực tràn đầy toàn thân, cái này khiến tóc của hắn biến thành thiêu đốt kim sắc. Mà Lục Thần biến hóa còn không chỉ như thế. Lúc này đã là đêm tối, nhưng theo Lục Thần đứng thẳng, phương viên 100m đều biến thành ban ngày. Cùng một cái công suất lớn bóng đèn tại toàn lực toàn bộ triển khai. Linh lực thật đúng là thần kỳ a. Nghĩ như vậy, Lục Thần đem sự tình đặt ở một bên. Đối với thân thể biến hóa, hắn cũng không phải là quá quan tâm. Bất quá, thái dương chi lực tràn đầy tự thân, giống như để ta nhan giá trị cũng cao một điểm. Nghe Lục Thần lầm bầm lầu bầu lời nói, hòa thượng rất nghĩ đến một câu xú mỹ. Nhưng nhìn xem Lục Thần thân hình, hắn câu nói kia làm thế nào cũng nói không nên lời. Bị thái dương chi lực tràn đầy, Lục Thần thật trở nên tuấn mỹ rất nhiều. Nguyên bản, Lục Thần là một cái vạm vỡ cự nhân. Mà bây giờ, Lục Thần đồng dạng là cự nhân, nhưng có thể xưng là một cái dương cương tuấn mỹ cự nhân. Thảo, ta tu luyện cũng là thái dương chi lực, vì cái gì không thể trở nên anh tuấn a? Hắn tại bi thương, Lục Thần thì là tìm được Cơ Hồng Điệp, không để ý đến nàng ngạc nhiên cùng đỏ bừng ánh mắt. Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, kề bên này có quỷ cảnh sao? Giúp ta thu thập một chút tình báo. Trọng nhân quả thiện ác,